Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, tiến hóa. Một tòa viện lạc khác bên trong, đen kịt một màu, không có đèn sáng, nhưng mà trong phòng lại là có người. Ha ha, một cái rác rưởi khổ luyện võ học đổi 100 tiền. Ngược lại là làm hảo sinh ý. Dược lão xuyên thấu qua có chút rộng mở cửa sổ, nhìn xem Lục Trường Sinh thân ảnh rời đi, thầm nghĩ, khổ luyện võ học nhìn vào cửa yêu cầu thấp, nhưng muốn nhập môn lại là muôn vàn khó khăn. Sơ ý một chút liền là gân cốt đứt gãy, biến thành phế nhân, lại thêm tiêu hao tài nguyên cực lớn, lại dễ học khó tinh, sớm đã biến thành phế vật. Bất quá dạng này cũng tốt, tên kia dùng khổ luyện võ học cho Lục Trường Sinh, chứng minh hắn không có thu mua lòng người dự định. Dược lão thở phào một cái, không có thu mua lòng người, liền mang ý nghĩa đối phương không phải đánh tiệm thuốc chú ý. Nếu không hắn liền muốn khác nghĩ đường ra. Dù sao, tại cái trấn nhỏ này, đối phương đứng sau lưng Liễu chấp sự là trong bang nhân vật trọng yếu, còn nắm trong tay thực quyền, không như chính mình, mặc dù cũng là chấp sự vị trí, lại là bác cái mặt mũi, tại bình thường bang chúng trong mắt là cái nhân vật, tại những cái kia tinh anh bang chúng trong mắt, đó chính là một cái suỵt đầu. Nghĩ đến đây, Dược lão không khỏi có chút nản lòng thoái chí, cầm đầy rượu cái chén cho mình ực một hớp, trở lại chỗ ở, Lục Trường Sinh thở phào một cái, khe khẽ lật ra bí tịch trong tay. Thế giới này văn tự cùng kiếp trước rất có chỗ tương đồng, bởi vậy cũng không ảnh hưởng mình có thể xem hiểu nội dung trong đó. Hồi lâu, hắn khép lại bí tịch, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, khổ luyện võ học so hắn tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Không vẻn vẹn cần đại lượng thời gian đến rèn luyện, còn muốn phối hợp đầy đủ dinh dưỡng ăn thịt cùng dược vật. Nếu không, kẻ nhẹ cơ bắp tôn tổn thương, nặng thì tê liệt chết. Hiển nhiên, cho hắn thiết bố sam, bí tịch giáo tập căn bản không có ăn cái gì hảo tâm. Bất quá, mình luyện võ thiên phú bản thân liền không tốt. Nếu là tu luyện chính thống khí tức võ học, chỉ sợ nhập môn không dễ. Trọng yếu nhất chính là, mình bây giờ cũng không có cái này tài nguyên. Hắn đem bí tịch thiếp thân giấu kỹ, sau đó bốn phía nhìn xem không người, theo đầu giường phía dưới cầm lên dược lão tặng cùng y thuật bí bản chuyên tâm quan sát. Khổ luyện võ học tu luyện có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể tạm thời không quản, đem y thuật tăng lên lần trước mới là chủ yếu chuyện. Sau một tiếng, Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua bảng, y thuật nhập môn tiến độ tăng lên 1%, đạt đến 2%, hệ thống có chút không góp sức a. Nếu là hệ thống là xanh đậm, Lục Trường Sinh lung lay suy nghĩ, cảm thấy mình có chút lòng tham, mắt thấy lưu lại thời gian không ngắn, lúc này cất kỹ bí bản, đứng dậy hướng tiệm thuốc đi đến. Dược lão, Lục Trường Sinh hướng phía dược lão khom người nói, mắt sắc hắn liếc về dược lão trước bàn thả một bầu rượu. Dược lão gật đầu, nói, khoảng thời gian này ngươi trước hết đi theo tôn giáo tập bên người, chờ phân công liền tốt. Lục Trường Sinh lui ra ngoài, đến giáo tập ở lại sân nhỏ, cùng đối phương nói một tiếng. Bất quá vị này tôn giáo tập rõ ràng không thích có người thời khắc theo bên người, chỉ là để Lục Trường Sinh tự do an bài, nếu là có gì cần, mình sẽ tìm tới cửa. Lục Trường Sinh cũng vui vẻ đến như thế, mỗi ngày trừ giờ cơm thời điểm, đem thức ăn đưa qua bên ngoài, thời gian còn lại đều là đợi trong phòng nhìn y thuật bí bản. Theo thời gian trôi qua, y thuật nhập môn tiến độ cũng thời gian dần qua hướng phía 100% tiến độ mà đi. Đọc sách là khô khan, nhưng một khi có mục tiêu, lại khô khan đồ vật đều có thể chịu được. Lục Trường Sinh hiện tại chính là như vậy trạng thái, mà hắn không biết là mình loại trạng thái này vừa lúc bị dược lão xem ở trong mắt. Một ngày này, chính trong phòng đọc sách, Lục Trường Sinh thấy được dược lão vào cửa mà đến. Hắn liền vội vàng đứng lên nói, dược lão, tương đương. Dược lão gật đầu, ánh mắt tại hắn trên giường rộng mở trong sách thuốc nhìn lướt qua. Nói ra, cái này sách thuốc ngươi nhìn tới trình độ nào rồi? Dược lão mở miệng nói. Lục Trường Sinh nói, cưỡi ngựa xem hoa, qua loa đại khái. Dược lão gật đầu, trên mặt nghiêm nghị biểu lộ khó mà phát hiện hòa hoãn một tia. Đối với mình dưới đáy dược đồng thiên phú như thế nào? Hắn rất là rõ ràng. Nếu như Lục Trường Sinh nói thấy 7-8 phần cái gì, hắn sẽ nhận là người này nói quá sự thật. Đối với y thuật không có giữ lại lòng kính sợ, theo cái này liền sẽ nhìn ra phẩm tính như thế nào. Mà phẩm tính sẽ quyết định một người phong cách hành sự, thậm chí sống sót xác suất. Lục Trường Sinh cũng không biết, chỉ là đơn giản một câu, người trước mắt liền muốn đến nhiều như vậy. Hắn nói như vậy, chẳng qua là tại nói thật ra mà thôi. Những ngày này quan sát, Lục Trường Sinh khắc sâu biết trước mắt lão nhân này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Như vậy, chuẩn bị một chút, sáng mai cùng ta đi ra xem bệnh. Lục Trường Sinh đáp, vâng. Dược lão quay người rời đi. Mới vừa đi tới tiệm thuốc nhà kho thời điểm, nghĩ nghĩ, quay đầu đi vào, bên trong mấy cái dược đồng ngay tại phân lấy dược liệu. Dược lão, dược lão, mấy tên dược đồng nhìn thấy dược lão đi tới, nhao nhao buông xuống trong tay trên làm việc, hành lễ, dược lão gật đầu tỏ ý, rất nhanh liền tiến mài ở giữa. Dược lão, dược đồng Trương Hoa vội vàng thả tay xuống trên công cụ, đứng lên nói. Dược lão gật đầu, ánh mắt quét qua, không nhìn thấy hắn giao cho Trương Hoa y thuật bí bản. Lông mày không tự giác có chút nhấc lên. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng có lúc liền sợ so sánh. Y thuật nhìn tới trình độ nào rồi? Trương Hoa trong lòng hoảng hốt, nói, nhìn một phần. Bất quá những ngày này vì cho sâm núi cắt miếng, vì lẽ đó không có thời gian nhìn. Dược lão gật đầu, nói, ngày mai cùng ta đi ra xem bệnh đi. Trương Hoa lập tức vui mừng quá đỗi, nói, tạ ơn dược lão tài bồi. Dược lão không nói gì, quay người rời đi. Đối với dược đồng đến nói, có thể theo dược lão đến khám bệnh tại nhà, liền mang ý nghĩa địa vị tăng lên, ý nghĩa bất phàm. Vui mừng, Trương Hoa cũng bị mất cho sâm núi cắt miếng hào hứng. Đợi một hồi, xác định dược lão đã rời đi nhà kho, liền từ mài ở giữa đi ra. Hoa ca, sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Xem ra rất nhanh, Trương sư huynh liền muốn trở thành dược đồng lĩnh đội. Tiếp qua 1-2 năm, cho dù là trở thành dược lão đệ tử cũng là vô cùng có khả năng. Trương Hoa nhàn nhạt cười, trong lòng tràn đầy xem thường. Dược lão đệ tử, ai hắn a hiếm có. Thật sự là long xà không nhóm. Những này trong đất cá trạch há lại sẽ minh bạch tính toán của mình. Bất quá, đối mặt những cái kia lấy lòng, hắn kỳ thật vẫn là 10 phần thụ dụng. Dược lão đứng tại kho trước của phòng, khẽ lắc đầu, nếu không phải xem ở viên kia nhất phẩm đan dược hối lộ xuống, hắn như thế nào lại cho đối phương một cái cơ hội. Cùng Lục Trường Sinh so ra, thiên phú có thừa, tâm tính không đủ, khó thành đại sự. Nghĩ đến nơi này, hắn cười lạnh một tiếng. Những người kia lại muốn tên của mình ngạch, lại không muốn để cho thiên phú đột xuất người tới nơi này làm dược đồng. Nào có chuyện tốt như vậy? Hừ, nếu là mình là nhất phẩm đan sư, há lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. P.S. Người mới cầu các loại phiếu phiếu tiền thưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.